Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, ba cái nữ tử. Nàng là Ngọc Công Tử, không, nàng là Sửu Nữ, không, ta nói không rõ nàng là ai, mà ta lại dám đoán chắc, nàng cùng hai người này, tất nhiên có quan hệ, mà cái này hai người là ai? Tốt, a. Việc đã đến nước này, cho ta chậm rãi kể lại. Vi Bách đã trở về khách sạn, hắn muốn trong tối tìm tới Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn, truyền đạt Vô Tiên Sinh phân phó, để tại mùng 9 tháng 9 đêm đó, cho Kim Lô Trấn gây ra chút động tĩnh, ven biển chỉ còn lại có Vô Cữu cùng Vi Xuân Hoa. Hai người phân biệt ngồi tại trên đá ngầm, một cái bày ra đầy mặt nghi hoặc, một cái nói ra trong lòng bí ẩn. Ngọc Công Tử chính là cải trang thành nam tử một vị nữ nhi gia, cùng nàng kết bạn một năm kia, ta còn là một vị nghèo túng công tử. Nàng từng cùng ta gặp gỡ bất ngờ tại hậu hoa viên bên trong, hoặc là bởi vì rượu kết duyên a. Mặc dù vội vàng tới lui, nhưng cũng khá là ăn ý. Thế là đâu, lẫn nhau lưu lại hai đoạn nói. Nàng cười ta, hàn trì tàn hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, mà ta trêu chọc, ngủ nằm mây xanh hoa bóng nghiêng, trong mộng mặt trời lặn điệp song phi. Vi Xuân Hoa nghe được cực kỳ chú ý, giật mình nói, há, vị kia tiên nhi rời đi lúc, từng nói một mình, ai từng ngủ nằm mây xanh, ai từng làm hoa bóng nghiêng, không biết trong mộng mặt trời lặn, có hay không điệp nhi song phi, nếu như đem nó liền bắt đầu, chẳng lẽ không phải chính là kia bốn câu thơ phần sau khuyết. Một hồi sóng lớn xoắn tới, tại trên đá ngầm đâm đến vỡ nát, kia, ao ao, tiếng sóng, dường như người thở dốc, thâm trầm mà kéo dài. Vô Cữu ngồi nghiêng ở trên đá ngầm, một chân nghiêng đạp lấy, hắn nhìn lấy cũ nát giày, cùng với bắn tung tóe mà đến bọt nước, cười một tiếng, lật tay cầm ra bạch ngọc bầu rượu, uống một ngụm rượu, tiếp tục nói rằng, đúng vậy a, ai có thể nghe ra kỳ hoặc trong đó đây, mà kia đoạn nói, rõ ràng ra tự mình miệng, thiên hạ chỉ có hai người biết được, nếu nói tiên nhi cùng năm đó Ngọc Công Tử không có liên lụy, chỉ sợ chính ta vậy sẽ không tin tưởng. Hắn lúc này lại không trước đó ngang ngược bá đạo, ngược lại như cái thanh tú thư sinh hoặc lưu lạc chân trời công tử, tại nói ra một đoạn trưởng thành việc đã qua. Vi Xuân Hoa thần sắc vậy hòa hoãn lại, hỏi, há, người cùng cái kia vị Ngọc Công Tử vừa thấy đã yêu, cũng là xứng đôi, bây giờ người nàng ở phương nào? Ta lúc đầu chỉ là một cái nghèo túng công tử ca, mà nàng lại là tiên đạo cao thủ, cái gọi là vừa thấy đã yêu còn không đến mức, huống chi từ đó về sau rốt cuộc chưa từng thấy qua nàng. Ngươi nhìn thấy tiên nhi vì sao thất thố? Nàng để ta nhớ tới một vị nữ tử khác, Sửu Nữ. Một vị xấu xí nữ tử, chính là chân thực tục danh cũng không biết rõ, mà nàng lại tại ta gian nan nhất thời điểm không tiếc liều mình làm bạn, ta khi nàng là ta xấu huynh đệ, như thế ngược lại cũng thôi, nàng cứu ta về sau, tại ta hôn mê thời điểm, cũng từng niệm lên kia đoạn nói, há, Sửu Nữ cũng biết rõ bốn câu thơ, người đã nhưng hôn mê, hẳn là ảo giác, cũng không phải là ảo giác, mà là thiên chân vạn xác, hoặc là ngươi cùng Ngọc Công Tử đối thoại thời điểm, tai vách mạch rừng, một cái là Thần Châu phàm tục đô thành, một cái là Hạ Châu tiên môn, một cái là tiên đạo cao thủ, một cái là sâu xí luyện khí đệ tử, hẳn là hai nữ tử, là cùng một người, không, Thần Châu, ngươi là truyền thuyết bên trong Thần Châu người. Vi Xuân Hoa mặc dù biết rõ Vô Cữu trên thân giấu lấy rất nhiều bí ẩn, nhưng vẫn là lần đầu gặp hắn nhắc lên chính mình chân thực lai lịch, không khỏi hướng về phía hắn trên dưới dò xét. rất là không thể tưởng tượng nổi, mà Vô Cứu vẫn như cũ là uống rượu, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là trong con ngươi nhiều rồi một tia thâm thúy u buồn. Hắn phun hơi rượu, nhẹ giọng nói, Thần Châu sở dĩ trở thành truyền thuyết là lọt vào Ngọc Thần Điện phong cấm mà cùng ngoại giới ngăn cách. Chỗ có tu tiên giả, chỉ có thể tu tới nhân tiên, liền ngồi chờ thọ nguyên hao hết, hóa thành một đống bụi bặm, mà ta không chịu khuất phục, vẫn là mượn nhờ cơ duyên, tu đến địa tiên cảnh giới, mà trước đây Thần Châu xứ, Băng Thiện Tử, bởi vậy lọt vào trục xuất, kế nhiệm Thần Châu xứ Thúc Hanh, thì là làm tầm trọng thêm, chỉ cần đem ta đưa vào tử địa, ta không thể không bốn phía đào vong, mà làm miễn liên lụy Thần Châu tiên môn, cùng hắn quyết chiến tại núi băng chi đỉnh, cuối cùng mượn nhờ phi tiên thiên kiếp, cùng hắn đồng quy vu tận, hắn chết, ta may mắn sống tiếp được, lưu lạc tại Hạ Châu, phiêu bạt tại trời nhai, cho đến hôm nay, hắn nói hời hợt qua loa, không có chút rung động nào, mà Vi Xuân Hoa lại nghe được trợn mắt hốc mồm, sóng lòng khuấy động, không chịu được đứng dậy, lại vội vươn tay đánh ra một tầng cấm chế phong bế bốn phía. Này mới vuốt ở ngực, vẫn khó có thể tin, ngươi từng nói qua, ngươi vượt qua thiên kiếp, giết rồi Thần Châu xứ, ta chỉ coi cuồng nhân nói dối, cũng không để ý, mà ngươi đã nhưng đến từ Thần Châu. Hiển nhiên câu câu là thực, 23 năm về trước, Ngọc Thần Điện Tế Ti là có thay đổi, rộng thụ bốn phương suy đoán, về sau không được nữa chi, ai ngờ cùng ngươi có liên quan, mà ngươi lấy một mình lực lượng, khiêu chiến Ngọc Thần Điện, lại là bực nào cương liệt vô song, bực nào hào khí vạn trưởng, vì Xuân Hoa hai mắt có chút ướt át, lời nói âm thanh có chút run rẩy. Lão tỷ tỷ trách oan ngươi rồi, ngươi không dễ a, Vô Cữu lại không dễ. Hắn tao ngộ vô số kiếp nạn, gánh vác vô số bêu danh, xưa nay không từng giải thích, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, yên lặng độc thân tiến lên, phiền muộn bất đắc dĩ thời điểm, lợi dụng điên tự diễu, mà hắn trào phúng cũng không phải là chính mình, mà là khó lường mệnh số. Ti tiện nhân tính, cùng với trêu người tạo hóa, cuối cùng, mà lại đem một lời vẻ u sầu, một lời cô độc, hóa thành rượu nước nóng bỏng, đem chính mình tới cái thông thấu thoải mái. Chỉ là hắn hôm nay, càng thêm không dễ, bởi vì hắn đối thủ, trừ rồi Ngọc Thần Điện bên ngoài, còn có quỷ tộc, yêu tộc, cùng với vô số người lừa ta gạt hạng người. Mà Ngọc Thần Điện vì sao phong cấm Thần Châu? Hai nữ tử cùng tiên nhi có gì liên lụy? Ai nha, ngươi một thân một mình, như thế nào đối mặt rất nhiều cường địch? Chỉ trách lão tỷ tỷ vô năng. Không được, ta phải bẩm báo sư bá, để hắn đến đây giúp ngươi. Vì Xuân Hoa lo lắng lo nghĩ, lộ rõ trên mặt, mà lại đợi Thanh Sơn Đảo an ổn xuống, lại tính toán không muộn. Vô Cứu vẫn như cũ là mây trôi nước chảy, không chút hoang mang uống một ngụm rượu. Giờ khắc này hắn giống như thật sự trở thành rồi lão già. Lời nói bên trong lộ ra tang thương cùng bất đắc dĩ. Nói tiếp đi nói, mà ta cũng muốn biết rõ. Ngọc Thần Điện phong cấm Thần Châu nguyên do, cho nên ta thủy chung đang tra tìm trong đó chân tướng. Nghe nói Băng Thiện Tử nhận đến Ngọc Thần Điện trừng phạt, sau khi chết lưu lại một đứa con gái. Ta suy đoán năm đó Ngọc Công Tử cùng nó có quan hệ. Há, Ngọc Công Tử có lẽ chính là sửu nữ, chính là Thúc Hành nữ nhi. Nàng bị liên lụy, mai danh ẩn tính, cải trang dịch dung, rốt cuộc bình thường bất quá. Vi Xuân Hoa khẳng định nói, lập tức lại nổi lên nghi ngờ. Mà bây giờ tiên nhi, khó nói cũng là cùng một người, nhưng lại vì sao làm oan chính mình, trở thành long thước đồ chơi đâu? Nên biết rõ phi tiên cao nhân thiên kim, tiên tử vậy nhân vật, tâm cao khí ngạo, lại gánh vác lấy thâm cừu đại hận, tuyệt sẽ không tự cam đoạn lạc. Theo ta thấy đến, nàng nghĩ kỹ nghĩ một lát, suy đoán nói, hoặc là nàng cùng băng thiện tử nữ nhi quen biết, trời xui đất khiến, đọc lên kia đoạn nói, không muốn bị ngươi nghe được, đến mức dẫn ra tâm sự mà trong lòng đại loạn. Vị này lão phụ nhân, mặc dù tính tình hỏa bạo, nhưng cũng tâm trí hơn người. Bà nói hay nói nhân tiện nói ra nơi mấu chốt. Không, Vô Cữu lại lắc lắc đầu, từ đằng xa thu hồi ánh mắt, bốn phía bị cấm chế ngăn cản, che giấu thần thức, vậy ngăn trở rồi vẩy ra bọt nước cùng u u tiếng sóng. Hắn nhìn hướng bầu rượu trong tay, ung dung nói, tiên nhi rời đi thời điểm, ta ra vẻ thất thố, bất quá là vì rồi che giấu truyền âm. Ai nha, ngươi hành sự mỗi lần ngoài dự liệu, lừa qua rồi tất cả mọi người ở đây, vậy lừa qua rồi lão tỷ tỷ a. Vi Xuân Hoa trên mặt vẻ xấu hổ, lại đột nhiên phất tay, từ nay về sau, như lại oan uổng ngươi. Ta Vi Xuân Hoa liền quất chính mình hai tay ánh sáng, cũng cùng ngươi đập đầu bồi tội. Nàng vẫn là như vậy quả quyết, hiển nhiên là rút kinh nghiệm xương máu mà xuống định quyết tâm. Thoáng dừng một chút, nàng lại nói, ngươi bí mật truyền âm, đọc lên kia bốn câu thơ. Vô Cứu không có phủ nhận, nói tiếp đi nói, ta đem hai đoạn nói, cũng chính là bốn câu thơ, ngâm tụng một lần, chính là vì thăm dò vị kia tiên nhi. Quả nhiên, hắn nói đến chỗ này, không khỏi lần nữa híp mắt hai mắt, giống như lại trở lại rồi Long Vũ Cốc, đã từng hết thảy rõ mồn một trước mắt. Lúc đó hắn ra vẻ thất thố, giờ bầu rượu đuổi tới. Bất quá hắn bí mật truyền âm bốn câu thơ, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh một chữ không kém. Hàn trì tàn hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, ngủ nằm mây xanh hoa bóng nghiêng, trong mộng mặt trời lặn điệp song phi. Liền tại truyền âm nháy mắt, đã đi đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng tiên nhi đột nhiên quay đầu. Cho dù cách xa nhau rất xa, nàng kinh ngạc thần sắc y nguyên biểu lộ không bỏ sót. Có lỗi kinh ngạc, có mừng rỡ, có u oán, có đau đớn, còn có một tia không hiểu quyết tuyệt cùng bất đắc dĩ. Mà trong nháy mắt, vị kia tiên nhi đã khôi phục thái độ bình thường, chợt tức mang theo hai cái tùy tùng, biến mất ở đại viện tường cao bên trong. Bất quá, nàng rời đi thời khắc, bờ môi khẽ nhúc nhích, trong lúc vội vã lưu lại năm chữ truyền âm. Vi Xuân Hoa nghẹn ngào nói, trời ạ, nàng thật chẳng lẽ là Ngọc công tử? Không, Sửu nữ, không, nàng đến tột cùng nói rồi cái gì? Tiên nhi nếu không biết được kia bốn câu thơ, lại càng không có bất luận cái gì tiếng vọng. Từ cử động của nàng không khó kết luận, nàng tất nhiên cùng Ngọc công tử hoặc Sửu nữ có quan hệ. Ngươi nhận lầm người. Vô Cứu thần sắc có chút đắng chát. Hắn đã từng trêu chọc qua Ngọ đạo tử, ai ngờ kết quả là đồng dạng một câu lại trở lại trên đầu của hắn. Chỗ nói ý gì? Vi Xuân Hoa truy vấn nói, chợt tức giật mình, há, nàng lưu lại năm chữ truyền âm, chính là ngươi nhận lầm người. Vô Cứu gật lấy đầu, Vi Xuân Hoa thở rồi một hơi, an ủi nói, đã như vậy, ngươi cần gì phải chấp nhất đây, nàng tức sẽ trở thành Long Thước đạo lữ, không tiện dây dưa tiếp, đợi ngày sau tìm gặp Ngọc công tử, hoặc Sửu nữ, nhất định có thể chân tướng lớn trắng. Hắc. Vô Cữu đột nhiên cười rồi. Tại sao bật cười? Vi Xuân Hoa không hiểu. Vô Cữu giơ bầu rượu lên, uống miếng rượu, sau đó nhìn chằm chằm Vi Xuân Hoa, ý vị sâu dài nói, tiên nhi nói một mình bên trong, trích dẫn rồi ta hai câu thơ, ta cũng không dám kết luận, cho nên sau đó thăm dò, nàng không để ý tới ta thì cũng thôi đi, làm sao biết ta nhận lầm người? Nàng hiển nhiên biết rõ dụng ý của ta, lại tải kiệt lực lén gạt đi cái gì. Ai nha, lão tỷ tỷ ta thật sự là ngu dốt, lại không hay biết cảm giác trong đó sơ hở. Vi Xuân Hoa rốt cục đại triệt đại ngộ vậy, một bên vỗ hai tay, một bên tự trách không thôi. Cảm khái nói, tiên nhi nếu là không rên một tiếng, ngươi vậy vô kế khả thi. Hết lần này tới lần khác nàng càng che càng lộ, lưu lại năm chữ truyền âm. Tại vô ý bên trong tiết lộ thiên cơ, mà lai lịch của nàng cũng không thể nghi ngờ. Nàng hẳn là Ngọc công tử cùng Sửu nữ, hai người một trong, mà lại chẳng cần biết nàng là ai. Ta chỉ biết rõ, nàng 89/10, chính là Băng Thiện tử nữ nhi, mà tìm được rồi nàng, ta liền có thể tra rõ ràng. Phong cấm thần châu nguyên nhân thực sự. Vô Cửu đứng dậy, hai mắt bên trong tinh mang lóe lên, chính như nói tới, Băng Thiện tử nữ nhi tuyệt sẽ không trở thành long thước đồ chơi. Mùng 9 tháng 9 tiệc mừng, vậy tất nhiên sinh ra đại loạn. Tiên sinh, ngươi là muốn, lão tỷ tỷ, có dám hay không theo ta đại náo Long Vũ Cốc? A, có gì không dám đâu. Lão tỷ tỷ cái mạng này đều là ngươi, liền cùng ngươi tìm tới tiên nhi. Biết rõ ràng Ngọc Thần Điện âm mưu quỷ kế, không thèm đếm xỉa rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN